Vợ à, cầm em rời vòng tay anh. Chương 6, trường học. Gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe đua thể thao mui trần màu đen sang chảnh lao đến rồi dừng lại trước nó, đi ké không? Ê, anh làm cái quái gì thế hả? Chưa kịp để nó trả lời, anh đã kéo cô vào xe. Làm nó giật mình, hét toáng lên, chờ em về. Hắn nói mặt tỉnh bơ không một chút cảm xúc rồi bắt đầu cầm ba lăng điều khiển xe chạy. Ya, lỡ anh bắt cóc tôi thì sao? Tôi không có ngốc đâu nhé. Nó trợn mắt bặm môi nhìn anh. Hai tay để chéo chữ X trước ngực, bắt cóc em về làm vợ nhé. Hắn bất chợt quay qua nhìn nó, mặt nghiêm túc nhìn thẳng mắt nó. Đôi mắt hắn xoáy vào mắt nó. Nó như đơ lâm sàn vài giây. Mặt đỏ cháy gấc a anh nói inh. Ảm gờ, ì, vậy. Nó quay khuất đi chỗ khác che giấu khuôn mặt đang đỏ kia lên, thật. Hắn nhướng mày, nhếch mép vẫn nhìn nó chân chân. Vì đây là con đường rất rất vắng, không có chút gì gọi là quan tâm, mình đang chạy xe luôn cơ đây. Cách chương.